Chương 175, điểm chung kết. A, các ngươi tốt nghe được hai người này, Hải cu nở dê nhẹ gật đầu lên tiếng. Mà nghe được Hải về sau, những người khác cũng đều chủ động tới, cùng Hải hỏi tới tốt đến, đối với cái này Hải cũng không có cự tuyệt, mà là theo chân tất cả mọi người chào hỏi một tiếng về sau, liền tìm một cái trống không vị trí ngồi xuống. Bất quá hắn cùng Hí Nạ mới vừa ngồi xuống, một thân ảnh liền đi tới. Đã lâu không gặp rồi, Hải. Nghe được thanh âm này, Hải cu nở dê ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, người này Hải thật đúng là rất quen, không là người khác, chính là Mọ Mỏng Gạ. À, Mọ Mỏng Gạ trung tướng à, ngồi nở nụ cười, Hải chỉ bàn ăn một bên khác, Mọ Mỏng Gạ cu nở dê không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Ngươi lần này cũng là thụ bản bộ mệnh lệnh tới sao, ta dường như không nhìn thấy tên của ngươi. Hàn huyên vài câu về sau, Mọ Mỏng Gạ liền trực tiếp cắt vào đến chủ đề bên trong. Hắn đến tìm Hải, một là vì tục cũ, hai cu nở dê là có tốt hơn kỳ là tu tới đây làm gì. Không phải, ta là tư nhân tới, dẹ phí lao sư đối ta có ân, cho nên ta không thể nhìn hắn phạm sai lầm. Cho Mọ Mỏng Gạ rót một chén thanh rượu, Hải nói. Dẹ phí lao sư đối chúng ta cũng là có đại ân, nếu như không phải tổng 913 bộ mệnh lệnh, chúng ta thật đúng là không muốn cùng hắn là địch. Hải quân hiện tại cơ hồ 95% trở lên tướng lĩnh, đều cùng dẹ phỉ có thiên ti vạn lũ quan hệ, nói thật, sẽ cùng hắn đối nghịch quá ít người. Cho nên ta muốn tại các ngươi tìm tơ y lúc trước hắn tìm được trước hắn, sau đó ngăn cản hắn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Dẹ phỉ lao sư lần này làm nổ dược nham muốn làm gì, nhìn lên trước mặt Mọ Mỏng Gạ, hay là thật có chút không rõ. Ngươi không biết sao tốt ta nói với ngươi một chút, dù sao lấy cấp bậc của ngươi, chỉ cần ngươi muốn biết. Đoán chừng cao tầng là sẽ không giấu giếm ngươi. Ngươi biết Envin sao? Nghe được Hải hỏi như vậy, Mọ Mỏng Gạ cũng cười để ly rượu xuống, đó cũng không phải cái gì quá chuyện bí ẩn. Envin đây không phải là lừa gạt tiểu Hải sao? Nghe Mọ Mỏng Gạ nói như thế một cái danh từ, Hải là không biết, hắn lần đầu nghe nói, nhưng là Hí Nạ lại biết. A-N-L-E-I Hí Nạ ra N-G, đây là một cái hù dọa tiểu Hải cố sự, tương truyền trên thế giới này, hết thể có 3 cái Envin, cũng chính là cái gọi là điểm chung kết. Chỉ cần đem cái này 3 cái điểm chung kết hủy, vậy thế giới này liền sẽ bờ gờ giờ cờ diệt vong. Lúc nhỏ, gia trưởng thường xuyên cầm cố sự này tới dọa tiểu hài, bất quá sau khi lớn lên, liền không có người tin tưởng cái này. Nghe được Hí Nạ giải thích, Hải cu nở dê nhìn về phía Mọ Mỏng Gạ, chẳng lẽ cố sự này là thật? Nhìn xem Hải tìm kiếm ánh mắt, Mọ Mỏng Gạ cu nở dê nhẹ gật đầu. Đúng là thật. Bất quá đến cũng không có hủy diệt thế giới khủng bố như vậy, 3 cái điểm chung kết, nhưng thật ra là nối thành một mảnh núi lửa bầy. Nếu như đem cái này 3 cái điểm chung kết hủy diệt, bọn chúng liền sẽ khiến dưới mặt đất núi lửa phun trào, chí ít sẽ phá hủy mười mấy cái đảo nhỏ, đồng thời toàn bộ tân thế giới đều sẽ thụ đến liên lụy, chỉ là Bu Inu Ilua, đoán chừng liền đầy đủ để tân thế giới tử thương thảm trọng. Nghe được Hải, Mọ Mỏng Gạ cu nở dê nghiêm túc nói. Mà nghe được Mọ Mỏng Gạ nói như vậy, Hải há to miệng, hắn rất khó tưởng tượng, kế hoạch này lại là cái kia không giết đại tướng Dẹ Phỉ định ra. Phải biết hắn nhưng là ngay cả hải tặc đều không giết người, nhưng nếu như hắn kế hoạch này thành công, kia chết coi như rừng là hải tặc, hải quân, bình dân đều sẽ bị liên lụy, nhất là bình dân, bọn hắn nhưng không có cái gì tránh né biện pháp. Dẹ Phỉ lao sư điên rồi. Nghe được Mọ Mỏng Gạ giảng giải, mặc kệ là Hải vẫn là Hí Nạ đều một mặt mơ hồ, cái này cùng bọn hắn nhận biết Dẹ Phỉ lao sư là không giống đó ai, kỳ thật cái này cũng cùng chính phủ có quan hệ, bởi vì gần nhất chính phủ công bố tân nhiệm thất vũ hải danh lệch, cái kia ẹ đùa hợp hiệu, lần này 99% muốn bổ tiến vào. Thở dài một hơi, Mọ Mỏng Gạ một mặt bất đắc dĩ nói. Kỳ thật hắn cảm thụ được, Dẹ Phỉ lao sư nội tâm ở trong đối hải quân cùng chính phủ thế giới từ thất vọng đã từ từ biến thành tuyệt vọng. Bằng không mà nói hắn cu nở dê không có khả năng đi sử dụng dạng này ác liệt biện pháp đến báo thù thế giới này. Đúng vậy, cái này đã không thể xưng là tác chiến, cái này chỉ có thể coi là trả thù. Mà nghe được Mọ Mỏng Gạ, Hải cu nở dê trầm mặc. Ẹ đồ ở vực ta đã giết. Qua nửa ngày, Hải mở miệng, bất quá cái này vừa nói, liền để trước mặt ngay tại dùng bữa Mọ Mỏng Gạ đũa lập tức rớt xuống. Ngươi nói cái gì? Kinh ngạc nhìn Hải, Mọ Mỏng Gạ một mặt mơ hồ. Ta nói là ẻ đùa ở vực ta đã giết, vừa vặn đến thời điểm, hắn tại biển đoàn tàu ngừng trải qua địa phương, cướp bóc một cái chấn nhỏ, ta liền thuận tay đem hắn làm thịt. Nguyên bản ta cho là có cuộc gặp mặt này lễ, có thể sẽ để Dạ Phỉ lao sư vui mừng một chút, từ bỏ neo hải quân, đi tìm một chỗ dưỡng lao. Nhưng bây giờ nhìn lại, ta cũng có một chút không chắc miệng nhỏ đích ăn đồ vật. Hai lắc đầu, hắn cũng không có giấu giếm mình đánh chết ẹ đùa ở vịu sự tình, chỉ bất quá đem việc trải qua. Biến dưới. Bất quá nguyên bản tại hắn nhìn, 10 phần chắc 9 sự tình, QNZ theo mỏ mỏng gạ bộ quang Dạ Phỉ lao sư mục tiêu, mà sinh ra một chút dao động. Dạ Phỉ là hận ẹ đùa ở vịu, nhưng mắt trước thoạt nhìn, sự thù hận của hắn, từ ẹ đùa ở vịu trên thân, đã lan tràn tới tân thế giới, lan tràn tới toàn thể hải tặc cùng chính phủ thế giới trên thân. Một cái ẻ đùa ở vịu đầu người, có thể hay không để hắn tỉnh táo lại, hải cu nở dê không rõ ràng, chẳng qua nếu như không được, vậy hắn cũng chỉ có thể vũ lực ngăn lại hắn. Ngươi thật đúng là cái gì cũng dám làm à, bất quá cái này đến cũng là một cái khuyên về lao sư cơ hội, một cái thất vũ hải thôi, tổng bộ là không lại bởi vì cái này mà quái tội của ngươi, gần nhất ta cũng sẽ lưu ý một chút, nếu như lão sư xuất hiện, vậy liền nhờ ngươi giật mình nhìn xem hải hồi lâu. Mỏ mỏng gạ cuối cùng vẫn túi đầu. Hắn tự nhiên minh bạch hải mục đích tới nơi này, mặc dù hắn người này là phi thường chính nghĩa, phi thường có nguyên tắc, nhưng ở Dạ Phỉ trong chuyện này, hắn vẫn là quyết định cho hải một chút tại nguyên tắc phạm vi bên trong trợ giúp. Nếu như có thể không cùng Dạ Phỉ giao thủ, lại có ai nguyện ý nhất định cùng hắn đánh đâu ta sẽ ngăn cản hắn. Nghe được mỏ mỏng gạ, hải cu nở dê ngẩng đầu lên, nói nghiêm túc, vừa rồi hắn liền đã làm tốt tâm lý kiến thiết. Có thể nói thông, vậy hắn liền đi nói, nếu như nói không thông, vậy hắn liền sẽ động võ hiện tại hải là rất có tự tin, chỉ là Dạ Phỉ, liền xem như còn phải tăng thêm ẹn cùng bình, những người này cũng sẽ không là đối thủ của mình. Huống chi còn có Hy Nạ đâu mà ngồi ở bên cạnh Hy Nạ, nhìn hải hạ quyết tâm dáng vẻ, cu nở dê nở nụ cười, nàng đến là muốn nhìn một chút, mình bây giờ cùng ẹn, đến cùng ai mạnh hơn một chút.